Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự ngại khi nhìn các ngươi lấy đông hiếp yếu. Kiếm Vân cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển sang Cửu Sinh, khẽ gật đầu với hắn, đáp lại cái gật đầu của Kiếm Vân, Cửu Sinh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Mà đối với ánh mắt của Cửu Sinh, trong nhóm người Kiếm Vân kia, cũng nở một nụ cười xinh đẹp về phía hắn, một nụ cười tuyệt mỹ tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Khiến không ít cường giả xung quanh cũng phải liếc nhìn, ngay cả Mặc Tử Y cũng có chút bất ngờ. Khụ khụ, ha ha, cũng tốt, đã như vậy, vậy thì để ngươi thử xem thực lực của tiểu tử này. Cũng dám thân cận với nữ nhân của ta, gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ nhìn chằm chằm Kiếm Vân một lát. Hắn lại chưa từng ngờ tới, Cửu Sinh lại có quan hệ như thế với Kiếm Tông, nhưng hắn tâm cơ cũng sâu. Lập tức lại nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo xanh, thản nhiên nói, nghe lời của gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ này. Nữ tử áo xanh cũng gật đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cửu Sinh, lạnh giọng nói, tiểu tử, có dám ra đây đánh một trận không? Nhược Lan mặc dù không vui, nhưng vì tín hiệu của Cửu Sinh, nên cũng không mở miệng ngăn cản. Cửu Sinh cười cười, những người ở đây, phần lớn đều là gương mặt lạ, đều là người Trung Châu. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, Cửu Sinh nhìn ra một loại vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đến nơi đây, điều hắn làm là trồng cây thiện ác, nhưng ở đây rồng rắn lẫn lộn, cường giả đông như mây, muốn thật sự hòa nhập vào nơi này, vậy cần một loại uy thế trấn nhiếp, mà bây giờ, hắn đương nhiên không thể lùi bước, vậy thì ta sẽ làm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cửu Sinh chậm rãi bước ra, trên mặt vẫn ngậm một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt hắn lại lập lòe hàn ý băng lãnh. Mặc dù không biết vì sao cô gái áo xanh này lại ra tay, nhưng đã bị khiêu khích như vậy, thì, hừ, thấy Cửu Sinh quả thực bước ra. Trên gương mặt của nữ tử áo xanh cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Nàng dậm chân ngọc xuống đất một cái, chỉ thấy những dải lụa màu xanh nhạt răng khắp nơi, tựa như những lưỡi đao sắc bén vô song, mang theo kình phong cực kỳ sắc bén, bao phủ phạm vi 10 trượng quanh thân Cửu Sinh, khiến hắn không còn đường tránh. Nhìn thấy những dải lụa màu xanh nhạt răng đầy trước mắt, Cửu Sinh lại chậm rãi lắc đầu, từng bước đạp chân về phía trước, mà kèm theo từng bước chân, ngọn lửa màu mực đậm đặc đột nhiên từ trong cơ thể hắn bùng lên mạnh mẽ. Suy, hô, Thái hư nghiệp hỏa áo giáp bốc lên, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân hắn, những dải lụa nào dám xông vào phạm vi ngọn lửa, nhiều nhất cũng chỉ xông vào được nửa trượng đã hóa thành tro tàn. Rơi vãi xuống, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Cửu Sinh từng bước một tiến về phía nữ tử áo xanh. Cái dáng vẻ đi bộ nhàn nhã như vậy, lại tỏ ra khá nhẹ nhõm, so với vẻ thong dong của Cửu Sinh, gương mặt của nữ tử áo xanh kia lại xanh xám một mảng. Không ngờ Cửu Sinh lại có ngọn lửa mạnh mẽ đến thế. Thủ đoạn lôi đình của nàng vậy mà cũng chẳng hề gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Điều này khiến nàng, một người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu đựng nổi. Hoàng giận, một tiếng quát ẩn chứa sự tức giận, truyền ra từ miệng nữ tử áo xanh, huyền khí trong cơ thể nàng phi tốc bùng lên mạnh mẽ. Cuối cùng trên không trung tạo thành một hư ảnh yêu hoàng khổng lồ cao chừng một trượng. Từng luồng uy áp cổ lão tràn ngập khắp nơi, lệ, hư ảnh yêu hoàng khổng lồ ngửa mặt lên trời một tiếng phượng hót thanh thúy. Chợt đôi cánh chấn động, mang theo một luồng uy thế đáng sợ, hung hăng lao thẳng xuống Cửu Sinh bên dưới. Thế trận như vậy khiến không ít cường giả cũng hơi đổi sắc mặt. Đối mặt với hư ảnh yêu hoàng khổng lồ kia, Cửu Sinh cũng cuối cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn hư ảnh yêu hoàng đang nhanh chóng phóng đại trong đôi mắt hắn, có chút kiêng kỵ. Thái hư chiến giáp này hẳn có thể chịu được một đòn này của nàng, hy vọng tinh hồn thỏ ngọc không có lừa ta. Ngay lúc Cửu Sinh miên man suy nghĩ, đòn tấn công của nữ tử áo xanh bỗng nhiên ập tới. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhìn hư ảnh yêu hoàng cách Cửu Sinh đã không quá ba trượng, trên gương mặt của nữ tử áo xanh hận ý càng lớn, tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp quảng trường. Lúc này hắn cho dù muốn né tránh cũng không thể được, nhưng vào lúc này giọng nói của tinh hồn thỏ ngọc vang lên, yên tâm đi tiểu tử, có ta ở đây, người cứ coi con bé này là cảnh giới linh vũ nhập môn, cứ yên tâm mà nghênh địch. Nghe vậy, tảng đá treo trong lòng Cửu Sinh rơi xuống đất. Bây giờ, sau khi nhận được lời hứa của tinh hồn thỏ ngọc, đối với tiếng quát lạnh của nữ tử áo xanh, Cửu Sinh lại mỉm cười, càng không có chút động thái muốn né tránh nào. Hắn chậm rãi lắc đầu, cùng lúc đó, trong đôi mắt đen như mực, tinh quang chợt lóe, thực lực của ngươi có xứng với lệ khí của ngươi không? Hãy để ta rửa mắt mà đợi xem. Ngay khi tiếng cười khẽ của Cửu Sinh vừa dứt, tinh quang sáng chói, tựa như mặt trời chói chang, đột nhiên bùng phát, dưới ánh sáng chói mắt này, đại đa số người đều vội vàng nheo mắt lại, nơi tinh quang bắn ra mãnh liệt, lại không thấy bóng dáng ai, tinh quang đã tràn ngập tầm mắt của mọi người. Tuy nhiên không thể nhìn thấy rõ, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải hạng tầm thường, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được, hư ảnh yêu hoàng khổng lồ trên bầu trời kia đã mang theo sức mạnh cực kỳ bàng bạc, hung hăng va chạm vào vị trí Cửu Sinh đang đứng. Oanh, khoảnh khắc va chạm đó, toàn toàn bộ quảng trường cũng rung chuyển dữ dội, một luồng năng lượng mạnh mẽ dao động sát mặt đất, tạo thành hình vòng tròn, đột nhiên khuếch tán ra, khiến một số cường giả ở gần cũng phải lùi lại mấy bước vì chấn động. Năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, đám đông buộc mình mở mắt ra, cho bụi tràn ngập tầm nhìn, không thể nhìn rõ tình hình chính xác của khu vực đó. Quả thực là tiểu tử cuồng vọng, gã nam tử áo trắng nhìn thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, đối mặt với một đòn toàn lực của Sam Loan cấp cao linh vũ kính. Thế mà còn dám khinh thường, thật đúng là tự tìm cái chết. Hừ, nữ tử ở xanh nhìn về phía nơi cho bụi mù mịt kia. Cơ thể căng thẳng cũng chậm rãi buông lỏng, từ chóp mũi truyền ra một tiếng hừ nhẹ, âm âm, nhưng mà, ngay khi tiếng hừ của nữ tử áo xanh vừa dứt, nơi sương khói mù mịt kia, mặt đất lại đột nhiên rung chuyển, bành, chợt một luồng tinh quang đột nhiên lao vút ra với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Luồng tinh quang này, ban đầu cực kỳ khổng lồ, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt sau đó, đã hóa thành một thân ảnh gầy gò, cuối cùng, dưới từng ánh mắt kinh ngạc, tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt nữ tử áo xanh. Ngươi, cái này, làm sao có thể? Nhìn cừu sinh xuất hiện trước mặt, thậm chí ngay cả quần áo cũng chưa hề tan tành, trên gương mặt của nữ tử kia, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi, còn chưa đợi nàng kịp phát động đòn tấn công lần nữa. Một bàn tay đã nhanh chóng phóng đại trong ánh mắt hắn. Ba, một tiếng vỗ tay thanh thúy đột nhiên vang lên trên bệ đá. Chợt đám đông liền thấy, thân hình nữ tử áo xanh bay ngược ra sau, cuối cùng cắm xuống mặt đất, bật ngược ra hơn 100 mét mới chậm rãi dừng lại. Một gương mặt xinh đẹp nguyên bản mong manh, bây giờ bị một dấu bàn tay đỏ máu hoàn hảo bao trùm lấy. Một chút vết máu rỉ ra ở khóe miệng, trên gương mặt nàng, lưu lại vẻ không thể tin được, nàng vậy mà trực tiếp bị cừu sinh một cái tát đánh cho khí huyết công tâm. Hôn mê bất tỉnh, người đã khiến tỷ tỷ không vui, đáng đánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh xa xa, giọng nói của cừu sinh bình tĩnh không chút gợn sóng, nghe lời nói này, Mặc Tử Y nhìn về phía nữ tử đang bất ngờ kia. Vẻ mặt khổ tâm, tê. Nhìn thấy cừu sinh vậy mà trực tiếp một cái tát đánh bay Sam Loan. Những người phía sau gã nam tử áo trắng, cùng nhóm của Sam Loan, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, gã này thật đúng là không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào. Đủ biêu hãn, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu là lão tử, thật đúng là không đánh nổi. Khặc khặc, ta thích lúc hai người lén lút đánh nhau, kiểu đánh nhau như thế này, ta cũng ưa thích, ha ha ha, nghe những tiếng cười quái dị đó, cừu sinh lại tùy ý vẫy vẫy tay, trên gương mặt hắn, không chút biểu cảm. Đòn tấn công lúc trước của nữ tử áo xanh, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Đối với loại người này, cừu sinh mặc dù không đến mức động một chút là đánh giết. Nhưng một bài học thì vẫn phải cho. Đối mặt địch nhân, cừu sinh cũng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Cho dù nàng có xinh đẹp đến mấy, hỗn trướng, gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ kia cũng vì cảnh này mà ngẩn người. Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, những người phía sau hắn nhất thời giận dữ, đứng dậy liền muốn ra tay. Dừng tay, Sam Loan tài nghệ không bằng người, đỡ nàng về đi, hơn nữa các người cũng chưa chắc đã đánh thắng được tiểu tử kia. Ngay lúc những người này định ra tay, gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ kia cũng đột nhiên mở miệng. Đôi mắt màu kỳ lạ của hắn nhìn về phía cừu sinh, chậm rãi nói, tiểu tử, thực lực không tệ, nhưng so với tỷ tỷ ngươi thì còn kém xa lắm. Nghe vậy, cừu sinh sững sờ, chợt liếc nhìn Nhược Lan đang lãnh nhược băng xương ở một bên, như là đã hiểu ra điều gì đó. Lần sau nếu muốn thử thì tự mình ra tay đi, để một nữ nhân đứng ra có phải hơi không ra gì không? Cừu sinh nhìn gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ kia một cái. Nói, ha ha, được chỉ giáo, lần sau, ta sẽ đích thân ra tay, hy vọng đến lúc đó thánh nữ không bận lòng mới phải. Gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ liếc nhìn Nhược Lan, dường như vô tình cười cười, thế nhưng trong đôi mắt màu kỳ lạ của hắn, lại thoáng qua một tia sáng nguy hiểm. Chương 385, quần anh hội tụ. Sau khi phát giác được tia sát ý này, Nhược Lan chậm rãi bước ra, nhìn về phía gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ. Tuyết Phượng, người tốt nhất thu hồi sát tâm của ngươi, bằng không ta không ngại tranh đoạt Hoàng Tuyền Thiên Nộ kia với ngươi. Sau khi nghe được bốn chữ Hoàng Tuyền Thiên Nộ, gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ vốn luôn tỏ ra vân đạm phong khinh, một tia ngoan lệ chợt lóe lên rồi biến mất. Ha ha, thánh nữ nói đùa, ta làm sao lại chấp nhặt với tiểu tử này chứ? Tiểu tử, hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong, gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ dẫn một đoàn người rời đi. Ta tùy thời chờ đợi. Cừu sinh trên mặt cũng lại hiện lên một nụ cười nhạt. Sau đó cũng không thèm để ý đến gã này nữa, quay người dẫn theo Mặc Tử Y, Nhược Lan đi về phía vị trí của Cổ Kiếm Tông. Khi cừu sinh xoay người, nụ cười trên gương mặt của gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ kia cũng chậm rãi thu lại. Phượng Hoàng Ngọc Bội hắn cầm trong tay lặng yên hóa thành bột phấn theo lòng bàn tay trượt xuống, ẩn vào lòng đất. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy người đánh nữ nhân mà vẫn anh tuấn như vậy. Nhìn cừu sinh đang dẫn một đám người đi tới, Kiếm Vân trêu tức cười nói. Đối với Kiếm Vân mà nói, cừu sinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hướng về phía bọn họ chắp tay, tiếp đó, ánh mắt nhìn về phía Nhược Lan đang ở vị trí trung tâm. Cừu sinh, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại gặp nhau ở chỗ này. Thấy cừu sinh nhìn lại, Nhược Lan cũng khẽ cười nói, Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp kia lại đột nhiên quét nhìn Mạc Tử Y đứng phía sau Cửu Sinh. Rồi hỏi, vị này là ai? Nghe lời Nhược Lan nói, Mạc Tử Y chợt khựng lại, mặc dù hơi có chút không tự nhiên, nhưng theo phép lịch sự, nàng vẫn khẽ gật đầu một cái. Với không khí quỷ quái giữa hai nàng, Cửu Sinh trong lòng cũng có chút lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể vội ho một tiếng, rồi ấp úng, ếch, tỷ, nàng là ai? Ngươi ngậm miệng, không cần ngươi nói. Nghe vậy, Cửu Sinh câm như hến, đứng một bên im lặng. Cửu Sinh vốn luôn cố chấp, thế mà lại khúm núm như vậy trước mặt một cô gái. Thấy tình trạng như vậy, Mạc Tử Y lập tức nảy sinh chút ghen tuông, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nàng nhìn về phía Nhược Lan, nói khẽ, tỷ, ta họ Mạc, tên Tử Y, tỷ cứ gọi ta Tử Y là được. Nói xong, Mạc Tử Y vẫn không quên ra vẻ thẹn thùng, liếc nhìn thoáng qua Cửu Sinh đang im lặng không lên tiếng. Nhìn thấy biểu hiện của Mạc Tử Y, đồng tử Cửu Sinh dần dần giãn lớn, vẻ mặt khó hiểu, thấy biểu tình quỷ dị của Cửu Sinh. Nhược Lan lập tức sáng tỏ, Nhược Lan khẽ cười nói, thì ra là Tử Y muội muội a, nếu không ghét bỏ, người cũng cứ gọi ta một tiếng Nhược Lan tỷ như Cửu Sinh vậy. Mạc Tử Y thừa cơ thuận nước đẩy thuyền, nói, chào Nhược Lan tỷ tỷ. Biểu hiện quỷ dị của cô gái, Kiếm Vân đứng một bên đều thấy rõ trong mắt. Kiếm Vân liếc nhìn Cửu Sinh, thầm nói, tên gia hỏa này dù tính trời sinh lạnh lùng, ngược lại lại có số đào hoa, khiến quần hùng có chút đố kỵ a. Đi theo sau Kiếm Vân là một đám người, phần lớn là nữ giới. Trừ mấy vị trưởng lão kiếm tông ra, ai nấy đều sở hữu dung mạo kiều diễm. Vì vậy, đến lúc này, những người kiếm tông mới phát hiện không khí nơi đây hơi có chút cổ quái. Lại nghe được lời Nhược Lan nói, lập tức từng ánh mắt đều chuyển hướng Mạc Tử Y. Đám người kiếm tông nhìn Mạc Tử Y, rồi lại nhìn Nhược Lan, vài tiếng lầm bầm nhỏ giọng truyền đến. Tên gia hỏa này, thật sự muốn ngồi hưởng phúc tề nhân sao? Phi, quả nhiên, đàn ông không có ai là tốt cả. Ai mà chẳng thích nam nhân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Ai mà chẳng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng chứ? Nghĩ đến đây, cho dù người của kiếm tông từng nhận ân tình của Cửu Sinh, nhưng thân là nữ nhân, trong đầu vẫn không nhịn được có chút khúc mắc. Dù sao, nam nhân lòng tham không đáy, đứng núi này trông núi nọ, cho dù ưu tú đến mấy, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng các nàng đương nhiên sẽ không ngu đến mức bộc lộ ra ngoài. Nhất là khi Nhược Lan bản thân còn không vì vậy mà làm loạn. Dù trong lòng bất mãn vì điều đó, các nàng cũng không tiện nói gì. Trong lúc mọi người hơi lúng túng, Nhược Lan ngược lại tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng và có lễ cùng đám người kiếm tông chào hỏi riêng từng người. Sau khi chào hỏi sơ lược xong, Nhược Lan đi đến bên cạnh Cửu Sinh đang có chút câu nệ. Cửu Sinh, ngươi lần này tới Mãng Hoang cổ vực, cũng vì thiện ác tây a? Là do có người chỉ điểm, bằng không, với thực lực bây giờ của ta, không thể nào có được quyết đoán này. Được người nhờ vả sao? Được ai nhờ vả vậy? Một vị lão tiền bối. Ha ha, ha ha. Thấy thế, Nhược Lan liếc trắng Cửu Sinh một cái, nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi thêm nữa, từ nơi này tiến vào bên trong, là có thể tiến vào sâu bên trong Mãng Hoang cổ vực, mà thiệt ác cây thì ở nơi đó. Nhược Lan dùng ngón tay ngọc tinh tế chỉ về phía bắc sâu bên trong cổ vực. Tuy nhiên, muốn đến được chỗ thiệt ác cây rất khó khăn, bởi vì cách nơi đây ngoài trăm dặm, có đại quân thiên giai yêu thú tọa trấn, chúng bao vây toàn bộ khu vực sâu bên trong, mà chúng ta muốn đi vào, nhất định phải xông qua biển thiên giai yêu thú đó. Mấy ngày trước, những người ở đây đều đã thử qua, tuy nhiên cuối cùng toàn bộ đều bị ngăn cản giữa đường phải quay về. Đại quân thiên giai yêu thú không chỉ có số lượng đáng sợ, hơn nữa trong đó không thiếu những con có thực lực cường hãn, khó đối phó vô cùng. Nhược Lan khẽ ngẩng gương mặt lên, ánh dương từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, chiếc mũi ngọc thẳng tắp khiến gương mặt nàng hiện lên đường cong xinh đẹp. Làn da mịn màng, lộng lẫy như ngọc, tựa như thanh liên không nhuốm bụi trần, vẻ đẹp này khác biệt hoàn toàn với vẻ đẹp mềm mại của Mạc Tử Y. Mỗi người mỗi vẻ. Khó trách trên người mọi người ở đây đều có mùi máu tươi đậm đặc như vậy. Thì ra là do xông pha với đại quân thiên giai yêu thú a. Cửu Sinh lúc này mới chợt bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, chính vì vậy mà bây giờ tất cả mọi người ở đây đều cần phải liên thủ. Nếu không, ai cũng khó lòng vượt qua. Lát nữa, ngươi cứ đàng hoàng đi theo ta. Nhược Lan dùng tay ngọc vén lọn tóc xanh đang bay tán loạn trên trán, gương mặt hướng về phía cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp lại ánh lên vẻ ngưng trọng, lời đề nghị liên minh tạm thời là do người kia nói ra. Mà người kia chính là một vị Trung Châu chi tử. Trung Châu chi tử, nghe vậy, Cửu Sinh trong lòng lập tức khẽ động, ánh mắt Cửu Sinh theo ánh mắt Nhược Lan mà nhìn qua. Nơi Cửu Sinh nhìn đến, một nam tử thân mang y phục màu đen đang tươi cười cùng mấy vị cường giả không rõ thế lực đàm tiếu. Vui vẻ, nam tử có mái tóc đen dài, buông xóa tùy ý sau lưng, trông rất phóng khoáng, ngông nghênh, gương mặt trắng nõn như ngọc, toát lên vẻ cực kỳ ôn nhã. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Cửu Sinh đối với hắn là rất có thiện cảm. Vị nam tử áo đen này dường như chưa bao giờ lưu tâm đến trận chiến trước đó của Cửu Sinh. Hiển nhiên hắn vẫn chưa lọt vào mắt xanh của người khác a. Người kia có thực lực thế nào? Cửu Sinh hỏi, so với tỷ tỷ thì sao? Nhược Lan hơi nghiêm túc nói, người kia tu vi hơn xa ta, đã sơ bộ nắm giữ lực lượng không gian, tu vi đã đạt đến cảnh giới bán bộ vương giả, còn ta đây, tỷ tỷ ngươi, bất quá mới linh vũ cảnh cao giai sơ cấp mà thôi. Nghe vậy, Cửu Sinh ngẩn người ra, trông người kia chưa đến 30 tuổi, vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế này, nam vực chi tử lúc trước, so sánh ra cũng có chút khó nói hết a. Nhìn thấy thần sắc của Cửu Sinh, Nhược Lan sợ hắn chịu đả kích, trấn an nói, người này là một trong số các thế lực đỉnh phong của Trung Châu. Tài nguyên, công pháp, sư thừa đều là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, người thường có kém một chút cũng là điều hết sức bình thường. Lại nói, người cũng chưa đến 20 tuổi, về sau chắc chắn sẽ không kém hơn hắn là bao. Nghe vậy, Cửu Sinh nở nụ cười, so với hắn, tỷ tỷ còn khiến ta cảm thấy chấn kinh hơn nhiều, tỷ tỷ cũng chỉ mới 20 tuổi, mà tu vi cũng không kém hắn mấy cảnh giới, tỷ tỷ mới là thiên tư chắc tuyệt, kinh động như gặp thiên nhân a. Nghe vậy, Nhược Lan cười khổ nói, người coi trọng ta quá rồi, sau linh vũ cảnh sơ cấp, còn có trung cấp, cao giai, cho dù là thiên tài, muốn đột phá mỗi một giai, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, với tư chất của tỷ tỷ, có lẽ cần thêm 4, 5 năm mới có thể đột phá đến linh vũ cảnh đỉnh phong. Thế nhưng bán bộ vương cảnh thì khác, tuyệt không phải dễ dàng như ngươi nghĩ, biết bao nhân trung long phượng cả đời dừng bước ở linh vũ cảnh đỉnh phong. Trung Châu có hàng trăm tỷ võ giả, cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong không đủ 10.000, nhưng cũng có vài ngàn, nhưng cảnh giới bán bộ vương giả này, toàn bộ Trung Châu lại chỉ lác đác vài người. Đến nỗi thế hệ trẻ tuổi, những thanh niên tài tuấn trong vòng 30 tuổi đột phá đến cảnh giới bán bộ vương giả, trên danh nghĩa cũng chỉ có 8 người mà thôi, phần lớn đều là những người cầm lái các thế lực đỉnh phong Trung Châu. 8 người này được Trung Châu gọi là hoang chủ, ngụ ý là chủ nhân của tứ hải bát hoang. Nghe Nhược Lan sơ lược tình hình Trung Trung Châu, Cửu Sinh biết nam vực nơi hắn ở đúng là chỉ là một góc nhỏ, kém xa và có chút không ra gì. Bát hoang chi vương, quả thật bá khí lẫm liệt a, người kia chính là một trong 8 vị hoang chủ, Kình Thiên Thương chủ, Phá Thiên Quân. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ nói, trông hắn rất tao nhã lịch sự, không nghĩ tới tên lại bá đạo như vậy. Trong lúc Cửu Sinh đang hứng thú đánh giá nam tử áo đen kia thì, bên cạnh nam tử áo đen, một nam tử áo trắng dường như có cảm ứng, quay đầu lại, ánh mắt tinh chuẩn tập trung vào Cửu Sinh, trên gương mặt lại khẽ lộ ra một nụ cười, chợt, hắn liền quay đầu đi, đối với nụ cười thoạt nhìn thân thiện của tên gia hỏa này. Đôi mắt Cửu Sinh không khỏi hơi híp lại, rồi quay đầu, khẽ gật đầu với Nhược Lan, nói khẽ, tựa như là một, là một tên khá thú vị, đừng nhìn người kia thường xuyên cười hì hì, nhưng lại là một Diêm Vương đoạt hồn đoạt mạng. Cửu Sinh sững sờ, đến mức phải cường điệu như vậy sao? Tại Trung Châu, có hai người có thể nói là hung danh hiển hách, uy trấn bát phương, dưới vương cảnh, tuyệt không địch thủ, một người tên là Hắc Vô Thường truy hồn đoạt mạng, Phạm Vô Cứu, người còn lại, chính là Bạch Vô Thường cười nhẹ nhàng kia. Tạ Nhất Định, nghe vậy, Cửu Sinh suy tư nói, vậy Hắc Bạch Vô Thường này so với bát hoang chi chủ này thì sao? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, 8 vị hoang chủ Trung Châu tuy ở cảnh giới bán bộ vương giả, nhưng luận thực lực chân chính, trong sinh tử chém giết, cả 8 vị hoang chủ tề tụ cũng sẽ không là đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Nhược Lan liếc nhìn Cửu Sinh đang khiếp sợ, rồi tiếp tục nói, dù sao, Hắc Bạch Vô Thường này thế nhưng là xứng đáng danh hiệu vô địch dưới vương cảnh. Chớ nhìn hắn trông tuổi còn trẻ, nhưng trên thực tế đã sắp xỉ 100 tuổi, chẳng trách, Cửu Sinh như có điều suy nghĩ nói, tỷ, hắc hắc, thật ra ta rất hiếu kỳ. Hắc Bạch Vô Thường kia đều được coi là vô địch dưới vương cảnh, hai người rốt cuộc ai lợi hại hơn a? Nhược Lan liếc Cửu Sinh một cái này thì ta chưa từng thấy hai người giao thủ bao giờ. Tuy nhiên, theo truyền ngôn, Phạm Vô Cứu và Tạ Nhất Định là huynh đệ đồng môn, xuất thân từ Hoàng Tuyền môn. Hơn nữa, trong môn phái này cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, thường thì kẻ thất bại kết cục đều là hồn về cửu u. Nghe nói Tạ Nhất Định này kể từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp phải một lần thất bại nào. Tất cả đối thủ cạnh tranh cuối cùng đều ngã xuống dưới chân hắn. Ngoài ra, người này còn sở hữu huyết ngọc lệnh của Hoàng Tuyền môn. Trong giọng nói Nhược Lan hiếm thấy có chút ngưng trọng, xem ra nam tử tên Tạ Nhất Định này đích xác rất khó đối phó. Đây cũng là nguyên nhân mà những người trên vương cảnh không ra tay. Nếu không có người ở vương cảnh ra tay, hai bọn họ liền ngang nhiên đi lại tại Trung Châu. Hoàng Tuyền môn, Hoàng Tuyền huyết ngọc lệnh, mí mắt Cửu Sinh khẽ giật giật, lại là toàn bộ những vật kỳ lạ. Tóm lại, thà rằng ăn thiệt thòi cũng đừng trở mặt với hắn, bằng không cho dù là ta cũng không giữ được ngươi đâu. Cửu Sinh chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng đã coi Tạ Nhất Định này là nhân vật nguy hiểm và có chút kiêng kỵ. Chương 386, thú tổ tập hợp, lẽ nào lần này lại muốn bắt đầu xông vào thú triều quy mô lớn? Cửu Sinh ánh mắt nhìn quanh bốn phía, hiện giờ trên quảng trường ít nhất có hơn 1000 người hội tụ ở đây, hơn nữa ai nấy khí tức không kém, rõ ràng cũng đến từ những thế lực không kém, đội hình như vậy đủ để xứng đáng với hai chữ kinh khủng. Đợi đến khi những người ở đây chỉnh hợp hoàn tất, chúng ta sẽ lại cùng nhau xông vào thú triều, nếu không, bất kỳ thế lực đơn lẻ nào ở đây đều không thể thuận lợi tiến vào được. Bởi vì số lượng thú triều quá đỗi kinh khủng. Nhược Lan gật đầu một cái, nói, Đến lúc đó chúng ta sẽ hội tụ vào một chỗ a. Đông người một chút, tóm lại sẽ an toàn hơn một chút. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm gọi, Tinh Quang tiền bối, ngươi vẫn còn đó chứ? Vẫn còn chứ, có ở đây không? Nửa ngày không có tiếng trả lời. Cửu Sinh vừa muốn nói chuyện thì một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên trên quảng trường. Hắn theo tiếng nhìn lại, lại là nam tử tên Phá Thiên Quân kia. Các vị, tình thế hiện nay của chúng ta, hẳn là mọi người đều rất rõ ràng, mục tiêu của chúng ta cũng là Thiện Ác Cây ở sâu bên trong Mãng Hoang cổ vực. Về phần sau khi đến được nơi đó, chúng ta có xảy ra bất đồng hay không, điều này đối với chúng ta hiện tại mà nói, có chút quá xa vời, bởi vì bây giờ chúng ta không có bất kỳ một thế lực đơn độc nào có thể xông qua tú triều kia. Trên bệ đá, giọng Phá Thiên Quân sáng sủa, trong đó tự có một khí độ khiến người ta tin phục. Không nói đến thân phận và tâm kế của người này, không thể không nói, vẻ ngoài của Phá Thiên Quân này quả thật rất không tệ. Cơ hội duy nhất của chúng ta, chính là tất cả mọi người liên hợp lại với nhau, tạo thành một đội ngũ liên minh, như một cây mũi tên, hung hăng cắm vào bên trong thú triều, dựa vào sức mạnh của tất cả chúng ta, mới có thể xé toạc phòng tuyến kia ra, nếu không, Thiện Ác Cây sẽ vô vọng, liên minh của chúng ta không có bất kỳ sự phân chia cao thấp nào. Vì vậy sẽ không xuất hiện chuyện ai mệnh lệnh ai, cho nên mọi người cứ yên tâm, trong lúc này không có bất kỳ sự lợi dụng nào, chỉ có sự nâng đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, nếu cảm thấy không thể tin tưởng được người khác, có thể ở lại nơi đây, tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Tuy nhiên, nếu đã như thế, chỉ sợ chư vị sẽ phải tay không mà về. Nghe lời nói như vậy của Phá Thiên Quân, chung quanh cũng xuất hiện một hồi yên tĩnh. Một lát sau, cuối cùng không ít người gật đầu. Mặc kệ thế nào, Phá Thiên Quân có một câu rất chính xác, đó chính là ở đây không có bất kỳ thế lực nào có thể dựa vào lực lượng của mình mà thông qua thú triều. Nếu đã như vậy, muốn đến chỗ sâu, chỉ có thể liên thủ cùng sông pha. Thiên Quân huynh nói không sai. Lần này, Thú Hoàng Tông chúng ta sẽ cùng các ngươi xông vào một lần. Khi một số người bắt đầu động lòng, vị nam tử có màu đồng tử kia mở miệng thản nhiên nói. Ha ha, vậy liền đa tạ Tuyết Phượng huynh. Nghe vậy, Phá Thiên Quân kia cũng mỉm cười, xa xa chắp tay về phía nam tử có màu đồng tử. Nói không sai, ở lại nơi này cái gì cũng không chiếm được, còn không bằng cùng nhau xông vào một lần. Nam tử có màu đồng tử kia rõ ràng lập tức khiến không ít người động lòng. Lập tức không ít người liền lớn tiếng nói lại, dưới sự khuếch tán sơ bộ như vậy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gật đầu đồng tình, tên kia dường như cũng không phải kẻ tầm thường a. Cửu Sinh ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua nam tử có màu đồng tử kia, rồi nói, ha ha, tên kia tên là Tuyết Phượng, cùng ta ở tại Thú Hoàng Tông, hắn tại Trung Châu có tên tuổi không nhỏ, hơn nữa cũng đã được xác định là tông chủ đời tiếp theo của Thú Hoàng Tông. Đôi đồng tử màu sắc kia chính là do công pháp hắn tu luyện mà thành. Phần lớn công pháp của hắn cũng là mượn nhờ song đồng phá diệt nhìn thấu hư ảo. Khá quỷ dị, cũng tương đối khó đối phó. Nhược Lan hơi e dè nói, thấy mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ xuất phát thôi, lúc này chính là buổi trưa, cũng là thời điểm thiên giai yêu thú lười biếng nhất, thấy đa số người đều đồng ý liên thủ đột phá thú triều. Phá Thiên Quân liền mỉm cười, trên gương mặt trắng nõn như ngọc, xuất hiện một đường cong, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Nhược Lan nhìn về phía Kiếm Vân, nói khẽ, lát nữa khi đột phá thú triều, mọi người đều cẩn thận một chút, cho dù tất cả những người ở đây tụ họp lại một chỗ, số người có thể đột phá thành công cũng chưa đến 1/10. Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng kỳ thực cũng biết rõ điều này. Bọn hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của những người này để hết khả năng xâm nhập vào thú triều thôi, đến lúc đó, bọn hắn có thể dựa vào sức mạnh riêng của mình để thừa cơ đột phá. Còn những người còn lại, đa số sẽ trở thành khẩu phần lương thực của thiên giai yêu thú. Những người này vẫn còn quá coi thường Mãng Hoang cổ vực, thế này mà cũng không đột phá được ư? Nghe lời này, Cửu Sinh trong lòng cũng khẽ giật mình. Ở đây ít nhất có hơn 100 vị cường giả linh vũ kính, cường giả thiên vũ cảnh càng là đông đảo, một đội hình cường hãn như vậy, thế mà vẫn không cách nào đột phá thú triều đó ư? Thú triều đó rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Trong lúc Cửu Sinh còn đang kinh ngạc vì sự đáng sợ của thú triều đó, đám người trên quảng trường đã bắt đầu hành động, từng thân ảnh lần lượt lướt lên bầu trời, cuối cùng rậm rạp chằng chịt như một đám mây đen khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Đi thôi, thấy đại quân cũng đã bắt đầu khởi hành, Cửu Sinh cũng không chần chừ, gật đầu với đám người. Thân hình hắn cũng chậm rãi bay lên không, những người còn lại cũng cấp tốc đuổi kịp, tạo thành một vòng tròn không nhỏ tụ lại một chỗ. Các vị, xuất phát. Trên bầu trời, Phá Thiên Quân ánh mắt lướt qua Cửu Sinh và những người khác một cách khó nhận ra. Sau đó lại nhìn những bóng người thưa thớt trên quảng trường phía dưới. Rồi cũng không còn bận tâm đến bọn họ nữa, vì liên minh do ta, Phá Thiên Quân, phát khởi, vậy ta sẽ đi trước dò đường cho các vị. Ha ha, kèm theo một tiếng cười lớn, thân hình Phá Thiên Quân liền tiên phong bay lượn về phía chân trời phía bắc. Phía sau hắn, một đội ngũ đông nghịt và hùng hậu cũng mang theo âm thanh xé gió ầm ầm, nhanh chóng đi theo, đoàn người Cửu Sinh cũng dưới sự dẫn dắt của Nhược Lan. Hòa lẫn vào đại quân này, bọn hắn cũng không đến gần phía trước để làm chim đầu đàn. Dù sao cần phải giữ lại thực lực, ở thời điểm vừa mới bắt đầu, sức mạnh mà tiêu hao càng nhanh, thì càng dễ chết sớm. Hô, đám người đông nghịt, giống như mây đen, từ trên không trung bay vút qua như tia chớp. Đường đi trăm dặm, không đến một khắc đồng hồ, đã tới nơi, mà khi đại quân bay qua từng dãy núi xanh tươi tốt, một bình nguyên đen kịt không thấy điểm cuối liền xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Suy, ánh mắt Cừu Sinh vượt qua vô số người, nhìn về phía bình nguyên đen kịt đó, lập tức, hắn liền hít mạnh một hơi khí lạnh, chỉ thấy, trên vùng bình nguyên vô tận đó, mây đen bao phủ, trên mặt đất, từng đàn thiên giai yêu thú với hình thể khổng lồ đông nghịt, hung sát chi khí che khuất bầu trời, giống giống, chúng rậm rạp chằng chịt, giống như biển máu, lan tràn đến tận cùng tầm mắt, ngập tràn tiếng gầm thét hung ác, vang dội không ngớt trong vùng thiên địa này như sấm sét. Hô, đây chính là thú triều của mãng hoang cổ vực sao? Quả nhiên đáng sợ, sau khi phun ra một hơi khí lạnh, Cừu Sinh không nhịn được lẩm bẩm, chẳng trách Nhược Lan tỷ nói ngay cả nhiều cường giả như vậy hội tụ một chỗ cũng không thể đột phá. Được, thì ra, so với thú triều đó, những người như bọn hắn căn bản chỉ như cánh bèo giữa biển cả mà thôi. Ánh mắt Cừu Sinh vượt qua thú triều mênh mông không thấy điểm cuối, rồi ngắm nhìn khu vực hắc ám phía xa. Sau thú triều, chính là thiện ác chi thụ đó sao? Các vị, phía trước chính là thú triều, bây giờ là thời khắc xung kích tốt nhất, vì liên minh do tại hạ phát động, vậy đội ngũ mũi nhọn nguy hiểm nhất này sẽ do ta tạm thời thay thế. Trong lúc Cừu Sinh còn đang âm thầm kinh ngạc vì sự đáng sợ của thú triều đó, giọng nói sang sảng của Phá Thiên Quân lại vang lên một lần nữa. Nghe hắn vậy mà nhận lấy phần nguy hiểm nhất, không ít người còn lại cũng vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Phá Thiên Quân sau khi nói xong, đám người liên tục gật đầu, hiển nhiên là rất hài lòng. Bất quá, đợi cho bọn hắn kiệt sức rồi, chính là lúc lùi về sau để người khác lên thay, cứ luột phiên như vậy, cho đến khi đột phá thú triều này mới thôi. Tên gia hỏa này lại có lòng tốt như vậy sao? Cừu Sinh đối với những lời này của Phá Thiên Quân, ngược lại lắc đầu nở nụ cười, hiển nhiên là có chút không mấy tin tưởng. Các vị, chuẩn bị xuất phát. Trên mặt Phá Thiên Quân vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua đại quân này, cuối cùng dừng lại một chút trên người Cừu Sinh và những người khác. Sau đó liền đột nhiên quay người, thân hình hắn lao vút lên phía trước, phía sau hắn, hơn 10 bóng người mặc hắc bào theo sát lên, và phía sau nữa, chính là rất nhiều cường giả rậm rạp chằng chịt, bọn hắn theo sát phía sau Phá Thiên Quân và những người khác. Huyền khí trong cơ thể chậm rãi tràn ra, kỳ quái, Phá Thiên Quân đó hình như có chút hứng thú với ta. Ta bất quá chỉ là một tiểu tốt linh vũ mới nhập môn. Tại sao hắn lại? Nhưng vào lúc này, tinh hồn thỏ ngọc ẩn trong cơ thể Cừu Sinh trầm giọng nói. Có lẽ là hắn phát hiện lực lượng không gian trên người ngươi. Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, không đúng, nói theo thực lực của tinh quang tiền bối, làm sao hắn lại phát giác được lực lượng không gian trên người ngươi được chứ? Là người bên cạnh hắn nói cho hắn biết, đi, đừng chần chừ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ừ, Cừu Sinh hướng về phía Kiếm Vân và những người khác phía sau nói. Chúng ta đuổi theo. Ừ, đoàn người Cừu Sinh cũng chậm rãi bay lên không, cũng không quá gần phía trước, nên dừng lại ở vị trí giữa. Ở đây mà nói, áp lực sẽ nhỏ hơn một chút. Trên bầu trời, đội ngũ đông nghịt tạo thành một trận hình thiên nga, mà ở phần đầu tiên của trận hình đó, chính là đoàn người Phá Thiên Quân. Chi đội ngũ này, nếu thật sự muốn bùng nổ, thì sức bùng nổ đó không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Đi, thấy trận hình thành hình, Phá Thiên Quân, người đang ở phía trước, lúc này mới vung tay lên, thân hình tiên phong lao ra, mang theo âm thanh xé gió chói tai, nhanh chóng lao về phía thú triều cách đó không xa, mà kèm theo động tác của hắn, đội ngũ trận hình mũi tên đông nghịt phía sau cũng ầm ầm theo sát lên. Âm thanh xé gió vang vọng ồn ào khắp vùng chân trời này. Giống giống, một chiến trận lớn như vậy, khi còn cách thú triều ngàn trượng, đã bị không ít thiên giai yêu thú phát giác, lập tức, những tiếng gầm gừ hung ác vang lên, vang vọng như sấm sét, cuối cùng khuếch tán ra xa, gây nên ngày càng nhiều tiếng gào thét, giết, ngàn trượng khoảng cách, chỉ trong chớp mắt đã đến. Huyền khí kinh khủng từ trong cơ thể Phá Thiên Quân và những người khác phía trước bùng nổ ra. Cuối cùng quét ngang ra, những thiên giai yêu thú trong vòng mấy trượng đó, hầu như trong một sát na đều bị chấn nát thành huyết tương. Mà cùng lúc đó, chi đội ngũ khổng lồ này cũng hung hăng lao vào bên trong thú triều. Ầm ầm, trong sát na đội ngũ tiếp xúc với thú triều, đã bùng phát ra lực xung kích kinh người, từng luồng huyền khí cường hãn phun ra ngoài, thiên giai yêu thú trong phạm vi trăm trượng xung quanh, hầu như bị đánh chết liên tiếp không ngừng. Tiếng gầm giống thê lương của thiên giai yêu thú khi sắp chết, vang dội không ngớt trong vùng thiên địa này. Đoàn người Cừu Sinh ở giữa đội ngũ, thỉnh thoảng cũng vung ra vài luồng huyền khí tất luyện đánh chết những thiên giai yêu thú đến gần. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn cũng không ngừng quét nhìn xung quanh. Chương 387, báo đoàn sưởi ấm. Những thiên giai yêu thú ở ngoại vi thú triều này, thực lực cũng không mạnh, bởi vậy bọn hắn mới có thể tiến lên một cách dễ dàng như trẻ tre, nhưng chờ càng ngày càng xâm nhập vào thú triều, kiểu tiến lên không chút kiêng kỵ này, e rằng sẽ bị chặn đứng hoàn toàn. Mà sự thật cũng đúng như Cừu Sinh và những người khác đoán trước. Khi chi đội ngũ này cứ thế xé rách thú triều đó tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, và khi đã lao vào gần đến ngàn trượng, áp lực xung quanh rõ ràng đột nhiên tăng vọt, một vài thiên giai yêu thú có thực lực cường hãn đã có thể lao tới gần đội ngũ. mùi tanh hôi làm cho không ít người sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bành, Nhược Lan tiện tay vung ra một luồng linh lực công kích liền đánh chết hai con thiên giai yêu thú đang xông về phía bọn hắn, trên gương mặt nàng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, nói, ở chỗ này bây giờ đã có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thiên giai yêu thú cấp bậc đỉnh phong, nếu lại tiến sâu vào trong, sẽ xuất hiện thiên giai yêu thú cấp bậc linh vũ kính. Và đến lúc đó, chính là cuộc chiến sáp lá cà thực sự, mọi người cẩn thận hơn một chút, đừng bị cuốn vào, một khi lún sâu vào thú triều, chắc chắn phải chết. Cửu Sinh cũng khẽ gật đầu, bọn hắn hiện tại hầu như đã từ từ tiến sâu vào thú triều, thậm chí xung quanh bọn hắn, thậm chí trên bầu trời đều có vô số thiên giai yêu thú, bọn hắn bây giờ không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước cho đến khi thật sự đột phá được thú triều mới thôi. Nhân lúc có kẽ hở, ánh mắt Cửu Sinh lướt qua đội ngũ phía trước nhất, đoàn người Phá Thiên Quân lúc này dường như đang rất hết sức công kích những thiên giai yêu thú phía trước, từng hàng thiên giai yêu thú ầm ầm ngã xuống dưới tay bọn hắn, mà đội ngũ dưới sự dẫn dắt của bọn hắn càng lúc càng tiến sâu vào. Lúc này tựa hồ rất nhiều người cũng dần tin tưởng Phá Thiên Quân đích thực là đang rất hết lòng vì chi đội ngũ này mà xuất lực. Bất quá Cửu Sinh hiển nhiên là có phần dè dặt, bởi vì hắn có dự cảm rằng Phá Thiên Quân có thể đang ôm ý đồ xấu. Đội ngũ dưới sự rung chuyển của mặt đất nhanh chóng tiến lên, máu tươi và thi thể thiên giai yêu thú tràn ngập những nơi bọn hắn đi qua, thế nhưng máu tươi đỏ thẫm không những không thể làm cho thú triều sợ hãi, ngược lại chúng càng ngày càng điên cuồng xông vào đội ngũ một cách không sợ chết. Kiểu tiến lên nhanh chóng này tiếp tục kéo dài khoảng 2 vạn trượng, cuối cùng đã chậm lại rõ rệt. Bây giờ một vài thiên giai yêu thú đã có thể lao tới phía trước đội ngũ rồi giao thủ với một vài cường giả, mặc dù những thiên giai yêu thú này rất nhanh sẽ bị nhiều cường giả liên thủ oanh thành bọt máu, nhưng tình cảnh này rõ ràng bắt đầu trở nên chật vật. Nếu bây giờ có thể nhìn xuống bình nguyên này từ trên bầu trời thì có thể rõ ràng trông thấy bốn phía đội ngũ có ngày càng nhiều thiên giai yêu thú nghe tiếng mà đến, rậm rạp chằng chịt như kiến hôi, khiến người ta tê cả da đầu khi nhìn thấy. Oanh, kèm theo tình cảnh càng ngày càng gian khổ, thậm chí cuối cùng ngay cả khi rất nhiều cường giả liên thủ công kích cũng không thể nhanh chóng đánh chết một vài thiên giai yêu thú, thì những cuộc vật lộn khốc liệt cuối cùng cũng bắt đầu. Khi đoàn người Phá Thiên Quân ở phía trước nhất giao chiến cận thân với thú triều, tất cả mọi người trong toàn bộ đội ngũ đều cảm nhận rõ rệt tốc độ đã ngừng lại ngay lập tức. Và ngay dưới sự đình trệ này, thiên giai yêu thú từ ba phía trái, phải, sau cũng cấp tốc truy kích vào. Tiếp đó, chiến đấu khốc liệt đột nhiên bùng nổ. Giống, phanh, đủ các loại thiên giai yêu thú, mắt đỏ như máu, điên cuồng xông vào đội ngũ. Mặc dù đa số thiên giai yêu thú đều sẽ bị một vài cường giả liên thủ đánh giết, nhưng cũng có một vài thiên giai yêu thú cực kỳ cường hãn lao tới gần đội ngũ. Thế là, trong đội ngũ, cuối cùng đã bắt đầu có thương vong, những tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng truyền đến từ tứ phía. Đi mau, đối mặt với áp lực to lớn như vậy, sắc mặt của đa số người cũng có chút tái nhợt, vội vàng thúc đẩy toàn bộ đội ngũ tiến lên phía trước. Mà lúc này đây, ánh mắt Cửu Sinh lại một lần nữa quét về phía phía trước, lại phát hiện, những đội ngũ của Phá Thiên Quân thế mà đã hoàn toàn biến mất. Đội ngũ ở phía trước nhất bây giờ, là một nhóm cường giả không ngừng bị đội ngũ phía sau đẩy ra. Bọn hắn không thể lùi về phía sau, chỉ có thể lao về phía trước, mà đối mặt với vô số thiên giai yêu thú phía trước, bọn hắn chỉ có thể liều mạng bùng nổ thế công, nhưng mỗi khi bọn hắn chém giết được một vài thiên giai yêu thú thì sẽ bị thú triều liên tục không ngừng làm cho kiệt sức. Đợi đến khi bọn hắn muốn lùi lại, lúc này mới đột nhiên nhận ra, dưới sự vây giết của thú triều, rất nhiều người cũng đã đỏ mắt, liều mạng muốn đẩy về phía trước, do đó, bọn hắn đã không còn cơ hội lùi về phía sau, cộng thêm huyền khí đã cạn kiệt, chưa kịp để bọn họ tuyệt vọng trong lòng, đã bị những thiên giai yêu thú điên cuồng lao tới mở to huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn xé không. Thương tiếc, mà khi những người này bị thiên giai yêu thú gặm chết, phía trước nhất của đội ngũ đó, lại có một đám người bị đội ngũ phía sau đẩy tới, cưỡng ép chen ra, thế là, sự xung kích theo kiểu tuần hoàn, chính là vận hành dưới tình cảnh điên cuồng này, đội ngũ vào lúc này, đã không cần bất kỳ ai thúc đẩy, tất cả mọi người vì mạng sống, đều đang xông về phía trước, bởi vậy, cũng có những người liên tục không ngừng bị chen đến phía trước nhất, trở thành bia đỡ đạn. Bởi vậy, kèm theo đội ngũ càng lúc càng tiến sâu, số người trong chi đội ngũ này cũng ngày càng ít, rất nhiều người cũng trong tình hình này mà có chút mất lý trí. Cứ như vậy, càng khiến cho đội ngũ mất kiểm soát, chỉ có rất ít người có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Duy trì lý trí, hết sức giữ vững tốc độ, để bản thân không đến mức bị dòng người thúc đẩy, chen đến phía trước nhất, mà Cửu Sinh và những người khác, chính là thuộc về hàng ngũ này. Nhìn qua đội ngũ đang nhanh chóng bị thu hẹp lại này, sắc mặt Cửu Sinh và những người khác cũng hiện đầy vẻ ngưng trọng. Ta đã nói tên gia hỏa này không có lòng tốt như vậy mà. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, ôm ý đồ xấu mà, cho dù là một vài cường giả đạt đến sơ cấp linh vũ kính, dưới kiểu giết chóc liên tục không ngừng này, cũng dần kiệt sức, cuối cùng bị quăng vào giữa đám thiên giai yêu thú, trong chớp mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào bụng thiên giai yêu thú. Ánh mắt Cừu Sinh đảo qua đội ngũ khoảng chừng 10 người đang co cụm lại. Cuối cùng hắn đã phát hiện thân hình của Phá Thiên Quân và những người khác ở phía sau đội ngũ. Lúc này, trên gương mặt hắn vẫn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng giữa những vũng máu đỏ tươi sền sệt và thi thể chất đống xung quanh, nụ cười ấy lại càng lộ ra vẻ âm trầm khác thường. Cừu Sinh, đội ngũ này sắp không trụ nổi nữa rồi, nếu Phá Thiên Quân và bọn hắn khởi hành trước, chúng ta sẽ lập tức bám sát theo sau, đoạn đường tiếp theo, e rằng chúng ta sẽ phải tự mình xoay sở, khi đó, ngươi hãy đi theo ta. Khi Cừu Sinh đang đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói Nhược Lan đột nhiên truyền vào tai hắn, khẽ gật đầu, Cừu Sinh cũng chậm rãi thở hắt ra một hơi, ánh mắt hắn nhìn về phía sau, nơi có một hàng dài yêu thú thiên giai và những thi thể ngổn ngang. Trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, những người này đã dùng hết sức lực của mình, kết quả lại là làm áo cưới miễn phí cho kẻ khác. Bọn họ đều đã bị Phá Thiên Quân lợi dụng một cách trắng trợn. Dầm, ở phía trước nhất đội ngũ, một con yêu thú thiên giai toàn thân ngăm đen, tựa như sắt đen, đột nhiên xuất hiện, nắm đấm khổng lồ của nó hung hăng giáng xuống mấy bóng người ở phía trước. Lực đạo đáng sợ đã nghiền nát mấy bóng người vốn đã tiêu hao hơn nửa huyền khí thành thịt nát. Nhìn thấy cự thú màu đen có khí tức không kém gì Kim Vũ, vẻ mặt Cừu Sinh trở nên ngưng trọng, ít nhất là linh thú trung cấp, thậm chí là linh thú cao cấp. Hưu, khi đám người phía trước bị con yêu thú thiên giai có thực lực rõ ràng cực mạnh kia chặn đứng, Phá Thiên Quân và những người khác đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất, thân hình lướt đi nhanh như chớp qua đám người, cuối cùng vượt qua cự thú, lao vút đi, đuổi kịp. Thấy Phá Thiên Quân cuối cùng đã lợi dụng cơ hội này để bỏ rơi đám người, Nhược Lan cũng lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, nàng lập tức lao vút đi trước tiên. Phía sau nàng, Cừu Sinh và mấy người khác cũng cấp tốc đuổi theo sát nút. Ngay khi Cừu Sinh và những người khác khởi hành, trong đội ngũ kia lại có thêm mấy tốp người khác cũng đồng thời bay vút lên. Rõ ràng những kẻ này cũng đã sớm biết rõ âm mưu của Phá Thiên Quân. Chỉ có điều, bọn hắn cũng muốn mượn sức mạnh của những người khác để đến được nơi này mà thôi. Khi những người đó đã rời đi, thì hơn trăm người còn lại, gần như trong một sát na, đã bị những con yêu thú thiên giai đột nhiên xuất hiện dồn dập xung quanh hoàn toàn xông tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp mảnh trời này. Vù vù, Cừu Sinh và những người khác bạo lướt mà qua giữa không trung. Ở phía trước bọn hắn mấy trăm trượng, chính là nhóm người Phá Thiên Quân, bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn không tiêu hao quá nhiều huyền khí. Lại thêm bản thân thực lực vốn đã không kém, trong khi những kẻ kia bị yêu thú thiên giai dồn ép đến điên cuồng. Bọn hắn đã sớm nghỉ ngơi hoàn tất, tình trạng tự nhiên là cực kỳ tốt. Ngay khi Cừu Sinh tới gần Phá Thiên Quân, một điều ngoài ý muốn xảy ra, giống, trong lúc Cừu Sinh còn đang do dự, một tiếng gầm thét hung ác kéo dài lại một lần nữa vang vọng khắp xung quanh. Ngay lập tức, hắn cảm thấy trong không gian xung quanh dường như có thêm một chút áp lực. Chẳng lẽ những kẻ phía sau kia đều đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Cừu Sinh có chút kinh ngạc, vì trong thú triều đó ít nhất còn có mười mấy vị cường giả linh vũ kính. Thế nhưng, tựa hồ trong một thú triều với số lượng khổng lồ như thế này, mười mấy vị cường giả ấy căn bản chẳng đáng nhắc tới. Cho dù bọn hắn phản kháng có kịch liệt đến mấy, thì cuối cùng cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây mà thôi. Việc phải bỏ mạng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng điều khiến Cừu Sinh trong lòng thoáng trùng xuống là, ngay cả nhiều người như vậy cũng chỉ giữ vững được một khoảng thời gian ngắn như thế. Nếu là ta và những người khác cũng mắc kẹt trong thú triều, thì hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở trong thú triều, không biết liệu ở phía xa hơn có còn gặp phải linh thú mạnh hơn hay không. Cừu Sinh ngẩng đầu lên, ở nơi xa xôi tận cùng, thú triều tinh hồng và hắc ám dường như đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Nơi đó có lẽ chính là điểm cuối của thú triều. Tuy nhiên, vẫn không biết liệu có xuất hiện yêu thú vô cùng khó đối phó hay không. Từ đầu đoạn đường tới giờ, số lượng yêu thú tuy không ít, nhưng yêu thú mạnh nhất mà Cừu Sinh và những người khác gặp phải cũng chỉ tầm cấp linh vũ kính. Trung cấp, vẫn chưa từng thấy con nào mạnh hơn. Các vị, hãy cẩn thận một chút, duy trì đội hình ban đầu. Nhược Lan tỷ, ngươi và ta cùng nhau mở đường phía trước. Liếc nhìn Kiếm Vân và những người khác đã có chút mỏi mệt không chịu nổi, Cừu Sinh khẽ thở hắt ra một hơi, thân hình hắn nhảy lên, xuất hiện ngay ở phía trước nhất đội ngũ, rồi trầm giọng nói, tình hình bây giờ, một khi sự chú ý của những yêu thú kia chuyển khỏi những kẻ phía sau, thì áp lực của bọn hắn sẽ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Do đó, nhất thiết phải bắt đầu tăng tốc độ tiến lên. Ừ, Nhược Lan cũng biết rõ tình cảnh hiện tại, gật đầu một cái, tuy nhiên, với thực lực của ngươi, nghe vậy, Cừu Sinh đương nhiên biết Nhược Lan đang lo lắng, thân hình hắn hơi rung nhẹ, một luồng khí tức cường hãn không kém Nhược Lan bùng phát ra. Cái gì? Nhược Lan kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, ngươi làm sao có thể? Tỷ, đương nhiên ta có thể đi đến được đây, thì tự nhiên phải có vài phần đảm bảo chứ. Nhìn nụ cười tự tin của Cừu Sinh, Nhược Lan khẽ động thân, xuất hiện bên cạnh Cừu Sinh, những người còn lại thì bày ra đội hình tam giác, nhóm người Kiếm Tông có thực lực yếu nhất thì bị vây quanh ở giữa. Những người còn lại thì thay phiên giao chiến, chỉ có như ấy, bọn hắn mới có thể duy trì sự bền bỉ để tiến lên. Xông lên, thú triều bước tới, ánh mắt Cừu Sinh khẽ đảo qua, hắn liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập hung quang và tiếng thở dốc nặng nề. Bành, theo một tiếng quát lạnh, Cửu Sinh đột nhiên tăng tốc độ, Thái Hư Nghiệp Hỏa nóng bỏng bùng lên từ trong cơ thể hắn. Giống, ngay sau đó, trong một tiếng long ngâm, nó hóa thành một tiểu hỏa long, cuộn quanh thân hắn, tuy nhiên, những nơi Cửu Sinh đi qua, yêu hữu tiên giai bình thường đều bị đốt cháy gần như không còn gì. Mưa tận phương hoa, chương 388 thiện ác cây, khi Cửu Sinh ra tay, Nhược Lan cũng nhanh như chớp vung ra gần trăm đạo trưởng ấn. Trưởng ấn gào thét lao ra, trực tiếp quét sạch toàn bộ yêu thú thiên giai xung quanh. Cùng lúc đó, Mặc Tử Y, Kiếm Vân và những người khác ở phía sau cũng đồng loạt ra tay. Huyền khí mênh mông tràn ra, quét sạch toàn bộ yêu thú thiên giai trong phạm vi 10 trượng gần đó. Trong khi mọi người đồng thời ra tay, tốc độ dưới chân lại không hề giảm chút nào, trong chớp mắt đã vọt ra xa mấy trăm trượng. Ở đây, thực lực của bọn hắn cũng tương đối mạnh, dưới sự liên thủ của họ, chỉ cần không gặp phải yêu thú thiên giai quá mức cường hãn cản đường, về cơ bản cũng có thể thuận lợi xông qua, chỉ có điều là việc thi triển loại công kích huyền khí Thái Hư Nghiệp Hỏa này, tiêu hao hơi quá lớn mà thôi, nhưng mức tiêu hao này, đối với Cửu Sinh, người có Băng Linh Hàn Tuyền, rõ ràng không phải là vấn đề quá lớn, những kẻ kia ngược lại xông lên rất nhanh, khi Cửu Sinh đang duy trì tốc độ, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía trước, nơi Phá Thiên Quân đang ở, vào lúc này, nhóm người kia cuối cùng đã bộc phát ra thực lực chân chính. Không có bất kỳ con yêu thú thiên giai nào có thể xông vào trong phạm vi trăm trượng quanh bọn hắn. Huyền khí đáng sợ tựa như dòng chảy hỗn loạn tràn ngập xung quanh bọn hắn, rào sát điên cuồng bất kỳ yêu thú thiên giai nào xông vào. Bất quá, Cửu Sinh phát hiện, từ đầu đến cuối, nam tử áo trắng kia lại chưa từng ra tay một lần nào. Chỉ ở giữa vòng vây của bọn họ, Nhược Lan tỷ, vẫn còn xa lắm sao? Cửu Sinh điều khiển Thái Hư Nghiệp Hỏa, quét dọn yêu thú thiên giai ở phía trước, trầm giọng hỏi, mặc dù bọn hắn hãy còn có thể kiên trì, nhưng cứ kéo dài như thế này cũng không phải là cách hay, chúng ta đã đến sâu trong thú triều, theo tốc độ này, trong vòng hai chén trà thời gian thì hẳn là đủ để đột phá thuận lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải bất kỳ yêu thú thiên giai nào khó giải quyết. Nơi đây ngay cả chúng ta cũng chưa từng xông qua, ta cũng chỉ có thể dựa vào một vài tin tức lấy được từ tông môn để suy đoán. Nhược Lan cấp tốc đáp, ừ, hai chén trà, trong thú triều, có thể nói là một ngày dài như một năm, nghe nói vẫn còn cần lâu như thế thời gian, Cửu Sinh cũng khẽ nhíu mày. Thú triều này quả nhiên không dễ xông qua chút nào, nếu như không phải những đội ngũ lúc trước đã dùng phương thức liều mạng xông đến được đây, thì e rằng bọn họ thật sự rất khó xông qua thú triều. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tăng tốc độ thôi, đừng để thú triều hoàn toàn phá hủy. Cửu Sinh quát nhẹ một tiếng, cường độ ra tay của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Còn tốc độ xông về phía trước của hắn cũng đột nhiên tăng nhanh. Đối mặt với sự tăng tốc của Cửu Sinh, đám người phía sau cũng coi như là ăn ý, cũng nhanh chóng đuổi kịp, sau đó không ngừng quét sạch thú triều xung quanh. Cửu Sinh lặng lẽ nói, tiền bối, ta còn có thể kiên trì bao lâu? Sau một hồi lâu, một giọng nói yếu ớt truyền đến, đủ để ngươi đột phá thú triều. Những nhóm người như bọn hắn, đặt giữa thú triều mênh mông không thấy điểm cuối này, giống như một chiếc thuyền độc giữa biển khơi, đơn giản còn nhỏ bé hơn cả sâu kiến. Tuy nhiên, cũng vì thế mà dù người ít, nhưng sức mạnh bùng nổ lại cực kỳ cường hãn, lại thêm những người nơi đây hoàn toàn hợp tác với nhau. Không hề có nửa điểm nghi ngờ lẫn nhau hay lục đục như những người lúc trước, thì tốc độ tiến lên của họ không hề chậm hơn đại bộ đội lúc trước dù chỉ một chút. Trong thú triều khổng lồ, mấy đội ngũ giống như những con thuyền nhỏ ngược dòng nước, trông lung lay như sắp lật bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn luôn có thể trụ vững. Hơn nữa, bọn họ có thể duy trì một tốc độ ổn định, xông qua thú triều có thực lực ngày càng mạnh xung quanh, hướng về phía điểm cuối, nhanh chóng tiến lên. Bành, Cửu Sinh một trường đánh nát đầu của một con linh thú vọt tới trước mặt hắn chưa đầy 5 trường. Sau đó hắn lại nhanh như chớp ra tay đẩy lùi một con linh thú xuất hiện bên trái Nhược Lan. Kiếm Vân phía sau cũng trong nháy mắt ra tay, nhanh chóng chém giết nó. Đa tạ, Nhược Lan, khi một trưởng đẩy lùi vài con yêu thú thiên giai phía trước. Kinh ngạc nhìn Cửu Sinh, hiển nhiên là bị thực lực hắn vừa triển lộ làm cho kinh ngạc. Nhược Lan thậm chí không kịp quay đầu lại, nàng liền nhanh chóng nói một câu. Bây giờ, trên trán nàng, đã có thể thấy được một vài giọt mồ hôi. Sự tiêu hao sức lực trong thời gian dài như vậy, đối với bọn họ, cũng là một gánh nặng cực lớn. Hơn nữa, càng tiến sâu vào bên trong, thực lực của yêu thú thiên giai xung quanh càng mạnh. Đến bây giờ, cho dù là Cửu Sinh, Nhược Lan và những người khác ra tay, đều phải liên tiếp công kích nhiều lần mới có thể chém giết được một con yêu thú thiên giai, thì tốc độ tiến lên tự nhiên đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù có đan dược chống đỡ, cũng không thể chống đỡ được mãi. Nhược Lan cũng thở hắt ra một hơi, nói, không thấy Phá Thiên Quân và những người khác đâu rồi. Đôi mắt đẹp của Kiếm Vân đảo qua phía trước, đột nhiên nói, bọn hắn chắc hẳn đã xông qua rồi. Nhược Lan kinh ngạc nói, a, nghe vậy, trong mắt Cửu Sinh cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ, thú triều rốt cuộc đã đến cuối rồi, nhanh lên, tăng tốc. Cửu Sinh vung tay lên, tinh thần lập tức phấn chấn, việc ra tay vốn có chút chậm chạp của hắn lại một lần nữa trở nên hung hãn. Mấy đạo trưởng ấn tràn ngập ngọn lửa lao vút ra, khiến vài con linh thú có hình thể khổng lồ, thực lực gần như đạt đến đỉnh phong linh vũ kính sơ cấp, chấn động đến mức kêu gào rút lui, còn thân hình hắn thì lợi dụng cơ hội lướt qua, bạo phát lao đi, phía sau Cừu Sinh, Mặc Tử Y và những người khác cũng cực nhanh đuổi kịp. Dưới thông tin sắp đột phá thú triều, tốc độ của Cừu Sinh và những người khác cũng đột nhiên tăng nhanh. Huyền khí trong cơ thể tại thời điểm này hoàn toàn bộc phát ra, đánh văng tất cả yêu thú thiên giai đang xông tới xung quanh. Bành, huyền khí trong cơ thể Cừu Sinh bùng lên mạnh mẽ, lại một lần nữa ngưng kết thành một con hỏa long, trực tiếp hung hăng đánh vào thân thể một con yêu thú thiên giai khổng lồ chừng mấy trượng ở phía trước, lực đạo mạnh mẽ khiến thân thể con yêu thú nổ tung một đoàn huyết vụ. Con yêu thú đó cũng vì đau đớn kịch liệt, thân thể khổng lồ của nó nặng nề ngã xuống đất, còn Cừu Sinh và những người khác thì lợi dụng cơ hội lướt qua khoảng không phía trên. Lao vút đi, thân hình hắn lướt đi, sau đó chân chạm đất, huyền khí trong cơ thể Cừu Sinh gần như vận chuyển một cách có điều kiện theo phản xạ. Thế nhưng, điều làm hắn kinh ngạc là, lần này, xung quanh thế mà không có yêu thú thiên giai nào xông tới. Lúc này hắn mới ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện xung quanh thế mà trở nên trống rỗng, quay đầu lại, hắn chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trượng, vô số yêu thú thiên giai đang trừng đôi mắt đỏ ngầu về phía bọn hắn mà điên cuồng gầm thét. Nhưng không biết vì lý do gì, bọn chúng lại không dám xông tới, vậy là đã xông ra ngoài rồi sao? Hô, Cừu Sinh như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, nhìn những con yêu thú thiên giai gầm thét nhưng lại không dám xông tới. Cừu Sinh và những người khác cũng sững sờ, ngay sau đó trong lòng thở dài một hơi nặng nề, khi mọi người đang xả hơi, Cừu Sinh chuyển ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong, hắn chỉ thấy, ở ngoài ước chừng mấy ngàn trượng, một gốc cổ thụ cổ kính cực kỳ to lớn, đang cô độc đứng sừng sững trên mảnh bình nguyên bát ngát này. Một luồng thanh khí, trên bầu trời cổ thụ rực rỡ lan tỏa, khi thì biến ảo thành đủ mọi hình dạng, trông thật thần kỳ khó lường, đây cũng là cây thiện ác trong truyền thuyết kia sao? Từ xa nhìn gốc cây cổ kính tràn ngập hương vị cổ xưa kia, giống như một cây cổ thụ đứng sừng sững giữa trời đất. Trái tim Cừu Sinh trong nháy mắt cũng đập thình thịch kịch liệt. Cây thiện ác, khi Cừu Sinh còn đang ngây người vì gốc cổ thụ to lớn ở nơi xa xôi đó, Kiếm Vân và những người khác cũng đã phát hiện ra hắn. Ngay lập tức, từng tiếng kinh hô mang theo chút rung động vang lên từ miệng bọn hắn, loại cây này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù ở Trung Châu cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Chỉ có thể tìm thấy trong một vài cổ tịch mới có thể tình cờ trông thấy. Thật là một cây cổ thụ hùng vĩ và huyền diệu, Mặc Tử Y lẩm bẩm nói, dù cho bọn họ cách cây thiện ác kia rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cây thiện ác khổng lồ. Bóng cây của nó bao trùm trời đất, lan rộng ra, giống như một thánh vật đứng sừng sững giữa trời đất thời viễn cổ. Phảng phất tràn đầy vẻ cổ kính và tang thương, e rằng người của ma tộc đã đi qua rồi. Chúng ta cũng nhanh lên một chút. Vừa lúc đó, tinh hồn thỏ ngọc nhắc nhở, Cừu Sinh kìm nén sự sốt ruột trong lòng, vung tay lên, liền lập tức lao nhanh về phía cổ thụ ở đằng xa kia. Sau lưng hắn, Kiếm Vân cùng vài người khác cũng không kịp chỉnh đốn, vội vàng thi triển thân pháp cấp tốc đuổi theo. Khi Cừu Sinh và những người khác xuất phát, phía sau, thú triều lại một lần nữa trở nên náo loạn tưng bừng. Chợt vài đội ngũ chật vật xông ra từ trong đó, cuối cùng rơi vào khu vực trống rỗng này, đó chính là cây thiện ác trong truyền thuyết sao? Vừa chạm đất, một vài người trong số đó thân hình còn hơi lảo đảo, đã nhìn thấy đại thụ cổ kính đứng sừng sững giữa trời đất ở đằng xa kia. Lập tức mắt của mọi người đều đột ngột lóe lên một tia đỏ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Cừu Sinh và những người khác lại đã chạy về phía cây thiện ác. Họ càng không thể kìm nén được, ngay cả Tuyết Phượng, người vốn luôn tỏ ra khá tỉnh táo, cũng khẽ nhíu mày, không màng đến việc nghỉ ngơi, trầm giọng nói, đuổi theo bọn họ. Vâng, các cường giả của Thú Hoàng Tông nghe vậy, cũng cắn răng gật đầu một cái. Lập tức từng thân ảnh lại lần nữa lướt đi, vội vã đuổi theo Cừu Sinh và những người khác ở phía trước. Bọn gia hỏa này, nghe từng trận tiếng xe gió truyền đến từ phía sau, Cừu Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng, tốc độ dưới chân vẫn không hề giảm, ngẩng đầu nhìn cây thiện ác, thứ mà trong đồng tử của hắn ngày càng trở nên khổng lồ. Một cỗ kính sợ nhàn nhạt cũng dâng lên trong lòng hắn. Dù sao, đối mặt với loại thần vật cổ kính không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng này, bất cứ ai cũng không thể giữ được tâm cảnh không chút dao động. Cừu Sinh và những người khác có tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy ngàn trượng, chỉ mất vỏn vẹn vài phút là đã tới nơi. Khi Cừu Sinh và những người khác đến cách cây thiện ác vài trăm trượng, một hàng bóng người lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Phá Thiên Quân, nhìn thấy nhóm người đứng yên không tiến lên kia, Cừu Sinh và những người khác đều sững sờ, gia hỏa này rốt cuộc lại đàng hoàng đợi ở đây chờ bọn họ sao? Cẩn thận một chút, Nhược Lan khẽ nói một câu, tốc độ cũng từ từ chậm lại, rồi từ từ hạ xuống cách Phá Thiên Quân và những người khác không xa phía sau. Ánh mắt nàng lướt qua nhóm người ở phía sau, rồi nâng mắt nhìn về phía cây thiện ác cách đó không xa. Quan sát cây thiện ác ở cự ly gần, chắc chắn lại là một cảnh tượng khác khiến người ta phải rung động. Thân thể khổng lồ cao tới mấy ngàn trượng kia, tựa như một trụ trời nối liền trời đất, trên thân cây ấy, tràn ngập khí tức cổ kính, bóng cây của thiện ác cây cực kỳ khổng lồ, lan tỏa ra, che khuất cả bầu trời, từng luồng thanh khí cực kỳ đậm đặc, tràn ra từ bên trong cây thiện ác, bao trùm cả vùng trời này, khiến trên bầu trời thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại kỳ tượng thần bí. Ánh dương trên bầu trời lúc này chiếu xiên xuống, chiếu rọi lên thân cổ thụ, trong mơ hồ có một cảm giác sáng lấp lánh, một loại sinh mệnh lực mạnh mẽ đủ để khiến cừu sinh và những người khác cảm thấy rung động. Lan tỏa ra, ánh mắt cừu sinh chăm chú nhìn chăm chăm cây thiện ác khổng lồ đến mức không cách nào hình dung này. Loại thanh khí ấy mang lại cho người ta một cảm giác tâm thần sảng khoái. Nhưng mà, không biết vì sao, hắn trong mơ hồ, luôn cảm thấy một chút bất an. Sự bất an này bắt nguồn từ linh hồn ngày càng cường đại của hắn. Bất kỳ nguy hiểm nào, cừu sinh cũng đều có thể ẩn ẩn phát giác. Chỉ là bây giờ hắn cảm nhận được sự bất an này rất là mịt mờ. Nếu không phải cẩn thận cảm ứng, thật sự khó mà nhận ra. Cây thiện ác, một loại thiên tài địa bảo như thế, nếu nói nó không có gì nguy hiểm, e rằng thật sự là không thể nào. Hơn nữa, nếu như cây cổ thụ này thật sự sống sót vô số năm, hẳn là sớm đã sinh ra trí tuệ của riêng mình rồi. Cừu sinh lộ vẻ trầm tư, nếu như cây thiện ác này cũng có thể sinh ra linh trí và tu luyện. Vậy thì, hưu, trong lúc cừu sinh và những người khác còn đang do dự. Phía sau, vài luồng tiếng xé gió nhanh chóng cũng lập tức theo sát mà đến. Chương 389, thủ hộ khôi, liếc nhìn phía sau, vài thế lực lớn đang lần lượt tiến đến, Nhược Lan nhíu mày, đây đều là những thế lực không thể khinh thường của Trung Châu. Cần phải muôn phần cẩn thận, cừu sinh thấy một khuôn mặt quen thuộc, khẽ gật đầu, tất nhiên đó là Tuyết Phượng từ trước. Tuyết Phượng cuối cùng cũng hơi nghi hoặc nhìn cừu sinh và Phá Thiên Quân cùng những người khác một cái, chậm rãi hạ xuống thân hình, Tuyết Phượng dẫn người chậm rãi tiến lên, cười nhạt nói, thánh nữ, thật vất vả lắm mới đến được đây, sao lại dừng lại? Nhược Lan liếc Tuyết Phượng một cái, cũng không đáp lời, Phá Thiên Quân ở phía trước lại xoay người lại, lông mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra, cười nói, ha ha, chư vị cuối cùng cũng đến rồi, tất nhiên mục tiêu của mọi người đều là cây thiện ác. Vậy dĩ nhiên là phải cùng chờ đợi, nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu nhau mà nở nụ cười đầy ẩn ý. Những người có thể đến được đây, đều không phải là đèn cạn dầu, bộ mặt của Phá Thiên Quân, sớm đã bị bọn họ nhìn thấu, gia hỏa này ngoài mặt ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ âm tàn. Tin rằng những người đã tin lời hắn, đều đã hoàn toàn ở lại trong thú triều kia, hơn nữa biến thành thịt nát bị yêu thú thiên giai nuốt vào bụng. Đối với phản ứng ngoài cười trong không cười của đám người kia, Phá Thiên Quân cũng không thèm để ý, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ngón tay chỉ về phía cây thiện ác ở phía sau, nói, đây chính là mục tiêu của chúng ta. Tuy nhiên, dù chúng ta đã đột phá thú triều, nhưng thứ khó đối phó nhất thực sự vẫn là cây thiện ác này. Ồ, nghe lời này của hắn, trong lòng mọi người ngược lại khẽ động. Ánh mắt đều đổ dồn vào mặt Phá Thiên Quân, trong một cuốn sách cổ của tộc ta, từng ghi chép rằng, trước kia một vị tiên tổ của tộc ta từng đến tìm cây thiện ác, hơn nữa đã xâm nhập vào nó, nhưng lại không bao giờ đi ra nữa. Phá Thiên Quân mỉm cười nói, mặc dù ta không biết vị tiên tổ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, hắn phần lớn đã bỏ mình, hơn nữa, e rằng vẫn là bỏ mình trong tay thiện ác cây. Ngoài ra, thực lực của vị tiên tổ này, lúc đó cũng ở cấp độ đỉnh phong bán bộ vương cảnh. Bán bộ vương cảnh đỉnh phong. Sắc mặt cừu sinh và những người khác hơi đổi, ngay cả cường giả bán bộ vương cảnh đỉnh phong cũng bị cây thiện ác này khiến cho mất tích một cách. Khó hiểu sao, vậy thì, cho nên, chư vị chớ nên xem thường cây thiện ác này. Trong chuyến đi này, thứ nguy hiểm nhất, chính là nó, Phá Thiên Quân chậm rãi nói, các ngươi ở đây, không dám đơn độc tiến lên sao? Tuyết Phượng liếc Phá Thiên Quân một cái, nói, Phá Thiên Quân cười cười, không hề phủ nhận, hắn xoay người một cái, liền chậm rãi bước đi về phía cây thiện ác to lớn kia. Khi mọi người đã đến đông đủ, vậy thì có thể thử xem cây thiện ác này rốt cuộc có những điểm quỷ dị gì. Đến nỗi những người khác, dưới sự dụ dỗ của cây thiện ác, Phá Thiên Quân cũng không lo lắng bọn họ sẽ không đi theo. Cẩn thận một chút, ánh mắt Nhược Lan lướt qua bóng lưng Phá Thiên Quân cùng cây thiện ác ở đằng xa. Khẽ nói, sau đó cũng cất bước đi theo, mặc kệ lời Phá Thiên Quân nói là thật hay giả, bọn họ đã hao tổn tâm cơ để đến được đây, không thể nào dễ dàng từ bỏ. Tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó đi theo sau cừu sinh, huyền khí trong cơ thể lại lặng lẽ vận chuyển. Phía sau cừu sinh và những người khác, vài đội ngũ khác sau khi chần chừ một lát cũng đuổi theo. Ý nghĩ của họ cũng không khác gì cừu sinh và những người khác. Đã hao tốn nhiều tinh lực đến thế, cuối cùng mới xông đến được đây. Nếu từ bỏ, e rằng bất cứ ai trong lòng cũng đều cực kỳ không cam lòng. Trên thảo nguyên bát ngát, vài nhóm người cách nhau một khoảng nhất định, với cùng một tốc độ, chậm rãi đi về phía cổ thụ chọc trời ở đằng xa kia. Cừu sinh, cây thiện ác này có chút không đúng lắm, trong luồng thanh khí nhìn như sinh cơ bừng bừng ấy. Ẩn chứa một loại khí xám hơi âm lãnh, những khí xám này mang theo rất nhiều cảm xúc tiêu cực giống như của nhân loại. Khi đến gần cây thiện ác hơn, Mạc Tử Y đột nhiên nói với vẻ mặt ngưng trọng, nghe vậy, cừu sinh lập tức dừng bước, nói rõ, thiện ác cây, tự nhiên là thiện và ác cùng tồn tại. Đối với Mạc Tử Y, hắn ngược lại không có gì hoài nghi, hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được, càng gần cây thiện ác, sự bất an ấy càng trở nên rõ ràng. Khi ý cảnh giác trong lòng cừu sinh dâng cao, Phá Thiên Quân và những người khác ở phía trước lại đột nhiên một lần nữa dừng bước. Nơi đây đã khá gần cây thiện ác, bóng cây bao trùm trời đất che phủ lấy họ. Khi đến được đây, Cửu Sinh và những người khác vừa mới từ từ cảm nhận được một loại âm u lạnh lẽo cực kỳ mịt mờ, phảng phất đang chậm rãi dung nhập vào xương cốt của họ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Cửu Sinh nhìn chăm chú vào cây thiện ác to lớn kia. Ở vị trí cách chân cây phía sau khoảng trăm trượng, có từng chùm sáng rực rỡ, tổng cộng có 9 chùm, mỗi chùm sáng lúc thì hiện ra màu xanh, lúc thì hiện ra màu mực, giống như một trái tim năng lượng khổng lồ, trong mơ hồ phát ra tiếng đập mạnh mẽ đầy sức sống. Thiện ác quả, từng ánh mắt hội tụ vào chùm sáng ẩn sâu trong thân cây khổng lồ kia. Trái tim của tất cả mọi người cũng trong lúc này đập mạnh mấy lần, rầm rầm, khi ba chữ thiện ác quả được thốt ra từ miệng một vài người. Cây thiện ác đang đứng yên lặng lẽ trên mảnh thảo nguyên này, đột nhiên phát ra tiếng rầm rầm khe khẽ. Chợt, mọi người nhìn thấy những cành cây rậm rạp quấn quanh vào nhau, từ trong bóng cây rủ xuống, và khi những cành cây này tiếp xúc mặt đất, chúng từ từ nứt ra, 9 thân ảnh với gương mặt không biểu cảm chậm rãi bước ra từ bên trong. Kèm theo 9 thân ảnh này bước ra, không gian trên bầu trời này lập tức chập trùng dữ dội. Uy áp đáng sợ đột nhiên lan tràn. Bán bộ vương giả, cảm nhận được uy thế như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì họ phát hiện, 9 thân ảnh này, vậy mà toàn bộ đều là bán bộ vương giả. Nhìn 9 thân ảnh xuất hiện trước mặt cây thiện ác kia, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Họ làm sao cũng không thể nghĩ ra, bên trong cây thiện ác này lại còn ẩn chứa 9 tên cường giả cấp bậc bán bộ vương giả. 9 vị bán bộ vương giả này, trong cơ thể lại quỷ dị không có lấy một tia sinh khí. Cửu Sinh hít sâu một hơi, kìm nén sự chấn kinh trong lòng, linh hồn tiểu nhân nhi ở mi tâm đột nhiên lướt qua 9 thân ảnh kia. Mí mắt hắn đột nhiên giật một cái, nói, cũng không có linh hồn tồn tại, chúng chỉ là khôi lỗi của cây thiện ác. Nhược Lan khẽ nói, trên gương mặt nàng đầy vẻ ngưng trọng, khôi lỗi có thể biến những cường giả bán bộ vương cảnh này thành khôi lỗi. Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, hẳn là do chính cây thiện ác này gây ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên, nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều có cảm giác mồ hôi lạnh toát ra. Biến cường giả bán bộ vương cảnh thành khôi lỗi, loại năng lực đáng sợ này, đối với nhóm người mình, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh có chút chần chừ không quyết định được. Nếu là ở Long Viêm Vương Triều, thậm chí Nam Vực, chỉ cần đạt đến cấp độ bán bộ vương cảnh, đó chính là một sự tồn tại đỉnh phong. Bán bộ vương cảnh, ngay cả khi đặt ở Trung Châu, cũng là một thực lực tương đối mạnh. Tuy nhiên, bây giờ, ngay cả cường giả cấp bậc này, lại bị cây thiện ác cưỡng ép khống chế trở thành khôi lỗi. Một cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Phá Thiên Quân và những người khác, cũng bởi vì cảnh tượng này mà sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Đặc biệt là sau khi ánh mắt hắn lướt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên thân một cường giả bán bộ vương cảnh thân hình gầy gò, mặc hắc bạch giản bào, sự chấn kinh trong mắt, tại thời khắc này đột nhiên phóng thích đến mức độ nồng đậm nhất. Khí tức của người này, ta sao lại cảm thấy, có chút quen thuộc vậy? Nghe tiếng kinh ngạc này của Phá Thiên Quân, khuôn mặt của những người còn lại cũng không nhịn được run lên. Ánh mắt họ nhìn về phía cường giả bán bộ vương cảnh mặc hắc bạch giản bào kia. Lúc này, kẻ kia cũng có gương mặt trống rỗng, trong hai mắt không có bất kỳ dao động nào, làn da cũng trong mơ hồ có xu hướng khô nứt. Hắn không vì tiếng nói của Phá Thiên Quân mà có chút động tĩnh. Bây giờ, nên làm gì? Mặc Tử Y gương mặt ngưng trọng, 9 tên cường giả bán bộ vương cảnh, đội hình này, không phải hai chữ kinh khủng có thể hình dung được. Tất cả mọi người chúng ta ở đây cộng lại, e rằng cũng rất khó đối phó 2-3 kẻ, huống chi là tận 9 kẻ chứ. Cửu Sinh cũng nhíu chặt lông mày, mắt nhìn chùm sáng tản ra từ bên trong thân cây thiện ác. Thiện ác quả ở ngay trước mắt, nếu cứ thế dễ dàng từ bỏ, hắn thật sự không có được quyết đoán như vậy, những người chúng ta liên thủ hẳn là miễn cưỡng có thể dây dưa với một cường giả bán bộ vương cảnh. Cửu Sinh liếc nhìn đội hình phe mình, Kiếm Vân là linh vũ cảnh sơ cấp, Nhược Lan là cường giả linh vũ cảnh cao cấp, thêm vào đám người Kiếm Tông, ngược lại có thể miễn cưỡng liều mạng một phen với một cường giả bán bộ vương cảnh. Tuy nhiên, cường giả bán bộ vương cảnh ở đây lại không chỉ vẻn vẹn có một người, mà là ước chừng 9 vị. Phá Thiên Quân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quay đầu, thản nhiên nói với đám người, "Chư vị, bây giờ ai có ý định từ bỏ và rút lui không?" Nghe lời của Phá Thiên Quân, những người ở đây khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, nếu không có ai rút lui, vậy thì chỉ còn một con đường là liều mạng. Chúng ta ở đây, tổng cộng còn lại 12 đội ngũ lớn nhỏ, nhóm người chúng ta sẽ ngăn chặn một cường giả bán bộ vương cảnh. Còn lại 8 vị kia thì do các ngươi phân phối. Thế nào, những đội ngũ hiện đang có mặt ở đây, ngoại trừ đoàn người Cửu Sinh, mấy đội ngũ còn lại theo Cửu Sinh được biết, đều sở hữu thực lực không tầm thường, hẳn là một số thế lực khác của Trung Châu. Đội hình những người này tuy không bằng Phá Thiên Quân và những người khác, nhưng cũng không thể khinh thường. Trong mỗi đội ngũ, ít nhất cũng có 3 cường giả đạt đến cấp cao linh vũ kính chấn giữ. Chúng ta có thể ngăn lại một vị. Cửu Sinh liếc mắt nhìn Phá Thiên Quân, thật sự không muốn gây thêm hỗn loạn vào lúc này, Hắn hiểu rằng, nếu lúc này thực sự có người chọn rút lui, vậy những người còn lại tuyệt đối không cách nào chống lại chín cường giả nửa bước vương cảnh. Một vị trong đó giao cho chúng ta a. Tuyết Phượng chần chừ một chút, cũng nói, những cường giả này tuy đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi, không sánh được cường giả nửa bước vương cảnh chân chính, dựa vào nhiều người như bọn hắn liên thủ, hẳn là đủ để miễn cưỡng đánh một trận. Sáu cường giả nửa bước vương cảnh còn lại, giao cho chín đội ngũ của các ngươi, thế nào? Ánh mắt Phá Thiên Quân chuyển hướng chín đội ngũ còn lại. Sức mạnh của từng đội ngũ đơn lẻ này tuy không sánh bằng bọn hắn, nhưng nếu liên thủ để đối phó một cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh, có lẽ vẫn có thể. Nghe vậy, chín đội ngũ kia nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía vị trí của Thiện Ác Quả. Cuối cùng hăng hái gật đầu, dưới sự dụ hoặc của Thiện Ác Quả, bọn hắn cũng không ngần ngại gì, nếu không ai có vấn đề, vậy thì động thủ đi. Chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, mặc dù có sức mạnh gia trì của tinh hồn thỏ ngọc, nhưng nếu thật sự giao thủ với cường giả nửa bước vương cảnh, đây vẫn là lần đầu tiên từ trước tới nay của hắn. Tuy nói sức chiến đấu của loại khôi lỗi này chắc chắn không cách nào so sánh với cường giả nửa bước vương cảnh chân chính, nhưng dù sao, tóm lại, có thể xem là một cường giả cấp vương, phàm là có dính dáng một chút đến chữ này, đều có thể xưng là biểu tượng của đỉnh phong. Ngay khi lời cuối cùng dứt, hắn chậm rãi bước ra ba bước, huyền khí trong cơ thể hắn lúc này tràn ngập khắp nơi, gào thét tuôn ra. Oanh, khi Cừu Sinh bước ra bước thứ ba, chín thân ảnh khôi lỗi vẫn bất động như pho tượng kia, với đôi mắt trống rỗng, đột nhiên chuyển hướng nhìn hắn. Chương 390, hợp lực tấn công khôi lỗi. Một trong số đó, đạp lên bước chân nhìn như cứng ngắc nhưng kỳ thực cực kỳ quỷ dị, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Cừu Sinh, không nói một lời, một trường kinh khủng trực tiếp đánh nát không gian, vỗ tới Cừu Sinh như sấm sét. Oanh, đối mặt với công kích hung hãn của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh này, Cừu Sinh bàn chân dẫm mạnh xuống đất, từng cột lửa khổng lồ từ mặt đất phun trào lên, hung hăng đâm vào thân thể khôi lỗi kia. Thế nhưng, cột lửa đủ để chấn cho một cường giả linh vũ kính bình thường thổ huyết mà lùi lại kia, thế mà vẻn vẹn khiến cho cơ thể của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia run rẩy. Trưởng phong hung hãn vẫn như cũ không thay đổi, chụp xuống đầu Cừu Sinh. Phanh, oanh, ngay khi công kích của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia rơi xuống phía sau Cừu Sinh, hơn 10 đạo sóng xung kích huyền khí cực kỳ hùng hồn đột nhiên gào thét mà đến, cuối cùng đánh mạnh vào thân thể khôi lỗi. Thình thịch, một đòn liên thủ của nhiều người như vậy, cho dù là cường giả đạt đến đỉnh phong linh vũ kính cũng không dám đón đỡ. Bất quá cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh này lại vẫn chịu đựng được. Nhưng thế công của trường kia cũng bị đánh tan ngay tại thời khắc này. Động thủ, tại Cừu Sinh và một đám người bắt đầu giao thủ với một cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh, Phá Thiên Quân và những người khác cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn quát lạnh một tiếng, từng thân ảnh đồng loạt lao vút ra, trực tiếp bao vây tấn công cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Khôi lỗi nỗi khổ, liền từ chúng ta tới giúp ngươi giải trừ a. Phá Thiên Quân nhìn con khôi lỗi với khuôn mặt trống rỗng kia, thản nhiên nói một tiếng, sau đó liền lao mình tới. Ở sau lưng hắn, gần 10 cường giả có thực lực mạnh mẽ cũng cấp tốc đuổi kịp. Huyền khí bàng bạc kiềm chế lại cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Tiếp sau Cừu Sinh và Phá Thiên Quân cùng những người khác, Tuyết Phượng và những đội ngũ khác cũng bắt đầu hành động. Mỗi người thi triển huyền khí trong cơ thể đến cực hạn, sau đó cuồng bạo lao tới, đưa ba cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh cuối cùng vào vòng chiến của riêng mình. Trong lúc nhất thời, trên mảnh bình nguyên rộng lớn này, huyền khí kinh khủng lập tức tràn ngập, như cuồng phong lưỡi đao, tàn phá bừa bãi. Tuy nói ỷ vào người đông thế mạnh, nhưng mọi người dù sao không ai là cường giả vương cảnh chân chính. Bởi vậy, đây không thể nghi ngờ sẽ là một trận chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Giữa không trung, Kiếm Vân và nữ tử áo xanh đồng thời lướt nhanh ra. Trên song trường, huyền khí tràn ngập khắp nơi, bạo dũng tuôn ra, cuối cùng hung hăng đánh vào lưng của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Oanh, ầm ầm, bất quá, công kích nhìn như hung hãn vô song, khi rơi vào trên thân cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia, lại giống như châu đất xuống biển. Thân thể của khôi lỗi chỉ khẽ chấn động mạnh một cái, chợt một luồng lực đạo đáng sợ từ cánh tay hai người bạo dũng tới. Thình thịch, phốp, phốp, lực lượng phản phệ kinh khủng trực tiếp trong nháy mắt phá hủy phòng ngự trong cơ thể hai người. Kiếm Vân lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai người thân hình bay ngược ra mấy trượng xa, cuối cùng bị vài tên trưởng lão kiếm tông vội vàng đỡ lấy, mới ngừng được thân thể đang bay ngược. Từ lúc trước giao thủ đến xem, song phương đã đối oanh gần một khắc đồng hồ. Phía Cừu Sinh nhờ có tinh hồn thỏ ngọc hộ thể gia trì, ngược lại không chịu thương tích quá lớn, còn về những trưởng lão kiếm tông kia, chỉ cần bị kinh phong của khôi lỗi sượt qua một chút, là sẽ trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Bất quá, cũng may thực lực của Nhược Lan mạnh mẽ, nên mới luôn kiềm chế được con khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Ngay khi Cừu Sinh đang loay hoay không có kết quả, một giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn truyền vào tai hắn. Trái tim, nhìn thấy sự biến hóa màu sắc trong tim, Cừu Sinh linh quang lóe lên, như bừng tỉnh trong mơ, công kích trái tim của nó. Cừu Sinh quát lên, khôi lỗi vốn không có sinh cơ, ngoại trừ oanh nát trái tim của bọn chúng, căn bản không cách nào đánh tan chúng. Tinh thần chiến thể quyết. Khi tiếng quát dứt, tinh quang trong cơ thể cừu sinh đột nhiên bạo dũng, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng, với quả đấm to lớn lấp lánh tinh quang, thừa dịp con khôi lỗi nửa bước vương cảnh đang bị phía trước hấp dẫn. Hắn nhanh như chớp đánh vào ngực nó, bành, nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng của cừu sinh hung hăng đánh vào ngực khôi lỗi. Kình lực cường hãn trực tiếp làm ngực của con khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia nứt ra vài khe hở. Nhưng mà, lại không chảy ra một tia máu tươi nào, rõ ràng những khôi lỗi này đã trải qua vô số năm gió táp mưa sa. Thể nội đã sớm hóa thành gỗ, một quyền oanh trúng tim khôi lỗi, con khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia cũng đột nhiên quay người lại. Cánh tay cứng ngắc của nó như bôn lôi, đập vào vai cừu sinh, oanh, bị cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh đánh trúng, thân thể khổng lồ cao một trượng của cừu sinh lập tức lùi lại loạng choạng vài chục bước. Ở chỗ bả vai, thậm chí cũng có chút tinh quang ảm đạm, bất quá, cũng may thân thể hắn sau khi thi triển tinh thần chiến thể quyết cực kỳ cứng rắn, nên mới không bị một trường đánh cho thổ huyết bay ngược như Kiếm Vân. Tiếp tục công kích tim nó, thừa thắng xông lên, giải quyết nó, bị khôi lỗi nửa bước vương cảnh đánh lui, cừu sinh lại một lần nữa trầm giọng quát lên, những vết nứt trên ngực khôi lỗi kia càng ngày càng nhiều. Mặc kệ tên gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực chịu đòn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào sánh bằng cường giả nửa bước vương cảnh chân chính. Hàn Sóc trưởng, Nhược Lan ra tay toàn lực, gương mặt ngưng trọng, thủ ấn biến ảo phi tốc, hai bàn tay năng lượng to lớn, mang theo luồng khí tức cực hàn, đột nhiên phá không lao xuống. Cuối cùng như thiểm điện mà hung hăng ấn về phía đầu của khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Oanh, trên bầu trời, trường thương màu đen cũng hội tụ thành hình ngay trong sát na này. Đánh mạnh về phía cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Đó chính là công kích của Mạc Tử Y, đám người cơ hồ đồng loạt ra tay trong một sát na cực kỳ ăn ý. Từng đạo công kích kinh khủng, gần như cùng lúc đó, toàn bộ rơi vào trái tim của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Đối mặt với thế công mãnh liệt như vậy, cơ thể của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia cũng đột nhiên run lên. Chợt, trái tim vốn đã bị cừu sinh oanh ra từng khe hở, nứt toác ra như mạng nhện, phanh, bị đông đảo công kích kinh khủng như vậy hung hăng đánh trúng. Trái tim của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia, vốn đã có đông đảo khe hở, lập tức nổ tung tại chỗ, thình thịch, tim nổ tung, bàn tay mà cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia vừa giơ lên đột nhiên cứng ngắc lại. Một loại ba động kỳ dị từ chỗ cổ bị đánh gãy lan tràn ra, cuối cùng hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán, và kèm theo ba động này tiêu tan. Cơ thể của cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia đột nhiên tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng hóa thành bột phấn, bay lả tả xuống, hô, tinh quang bạo dũng, cơ thể cừu sinh cũng cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục lại kích thước ban đầu, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán hắn. Cừu sinh liếc nhìn thế cục bên mình, trừ hắn và Mạc Tử Y ra, trên người những người còn lại cũng xuất hiện thương thế, cho dù là mạnh như Nhược Lan, lúc trước khi giao thủ với cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh, nàng cũng bị một trường đánh gây nội thương. Bất quá cũng may huyền khí trong cơ thể hùng hồn, nên mới không diễn biến thành trọng thương. Hắn tự nhiên nghĩ đến nguyên do là tinh hồn thỏ ngọc. Thứ này, thật khó dây dưa, cừu sinh cong ngón búng ra, từng viên băng linh đan từ tu di giới bắn ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt mọi người, thuận thế tiến vào miệng các nàng, đều trước nghỉ ngơi một chút, ta tới hộ pháp, cừu sinh trầm giọng nói. Đối với cừu sinh mà nói, không ai phản đối, nếu như trước kia còn có chút khinh thị hắn, thì trong trận chiến vừa rồi, hắn lại có thể bình yên vô sự, họ cũng nuốt vào đan dược. Sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng, tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái tu dưỡng, tại nơi tràn đầy nguy cơ như vậy, nhất thiết phải luôn giữ cho huyền khí trong cơ thể luôn ở trạng thái tràn đầy, mới có thể đảm bảo an toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.